Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, tiến vào trong cốc. Rõ ràng cảm giác được không khí nhiệt độ tăng lên, tùm xanh biếc thảm thực vật không thấy, thay vào đó thì là mênh mông màu đen đá núi, trên sơn nham còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Cho dù đi qua nhiều năm, bao phủ Hồng Diệp Cốc địa ngục chi hỏa vẫn như cũ chưa từng dập tắt. Hồng Diệp Cốc lấy cùng khu vực phụ cận vẫn như cũ là một cái biển lửa. Tại trong biển lửa sinh tồn lấy rất nhiều mạnh đại quái vật. Quái vật đẳng cấp giống như hồ đã vượt qua cấp 200. Biển lửa nắm giữ thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây sẽ để cho Tô Dương bọn người rơi xuống hơn 100 điểm HP. Bởi vì có siêu cấp bình máu tồn tại, cũng là không cần lo lắng biển lửa thiêu đốt. Trong biển lửa sinh ra sinh vật tự nhiên đều là hỏa thuộc tính. Tất cả mọi người có hỏa kháng dược thuốc, tuy nhiên chỉ gia tăng 5% hỏa kháng, nhưng có chút ít còn hơn không, mà lại 5% hỏa hệ thương tổn cắt giảm đã rất không tệ. Con thỏ nắm giữ 20% ma pháp kháng tính. Phục dụng hỏa kháng dược tề về sau, ma pháp kháng tính thì tăng lên tới 25%. Lại thêm thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn cùng tử diễm lôi dực mã cung cấp 5% hỏa hệ kháng tính. Để cho nàng chỗ tiếp nhận thương tổn trực tiếp giảm miễn 45%. Cứ như vậy, nàng kháng tiểu quái thương tổn năng lực thì càng thêm cường đại. Hồng Diệp Cốc phụ cận tụ tập quái vật gọi là địa ngục ma lang. Cao hơn 2 mét, dài hơn 3 mét. Hình thể không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Địa ngục ma lang nắm giữ màu đen da lông. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ánh mắt là đỏ như máu. Bọn gia hỏa này nguyên bản đều là chút phổ thông ma lang. Bởi vì đời đời kiếp kiếp nhiễm Hồng Diệp Cốc địa ngục ma diễm cho nên phát sinh tiến hóa. Long thỏ ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã đè vào phía trước nhất. Tại 45% giảm tổn thương về sau, chung quanh những cái kia địa ngục ma lang phun phun hỏa cầu đánh ở trên người nàng. Cũng liền 1-200 điểm thương tổn, con thỏ phòng ngự cao đến 8.000 điểm. Địa ngục ma long cái kia 8.000 điểm ma công căn bản là không phá nổi nàng phòng ngự. Mà lại tại siêu cấp bình máu khôi phục cùng thiên thiên trị liệu phía dưới. Long thỏ an nguy cũng được đến cực lớn cam đoan. Đẳng cấp đã vượt qua cấp 200 địa ngục ma lang không cách nào đối long thỏ tạo thành quá cao thương. Tổn, có long thỏ đỉnh ở phía trước hấp dẫn cửu hận. Tô Dương thiên thiên cửu vĩ ba người liền có thể ở phía sau làm càn phát ra. Bất quá những thứ này địa ngục ma lang lượng máu cao đạt 6-70 vạn. Giết thật đúng là tốn sức. Con thỏ công kích tuy nhiên rất cao. Nhưng một kiếm xem tiếp đi cũng chỉ có thể đánh ra chừng 30.000 thương tổn. Giết chết một đầu địa ngục ma lang chí ít cần 10 giây đồng hồ thời gian mới có thể hoàn thành. Nếu như không phải vì muốn đi vào Hồng Diệp Cốc chỗ sâu, Tô Dương còn thật không muốn giết bọn gia hỏa này đến thu hoạch kinh nghiệm. Đương nhiên, hắn giết những thứ này ma lang cũng không phải vì dọc nghiệm. Bất quá là vì mở đường mà thôi. Phí tổn một tuần thời gian mới chạy đến nơi đây. Tô Dương tâm lý gọi là một cái lòng chua xót. Nếu là Hồng Diệp Cốc bên trong không có gì đáng tiền đồ vật, vậy liền lỗ lớn, một đường chém giết, một giờ sau, một đoàn người rốt cục đi vào Hồng Diệp Cốc cửa vào. Lối vào vẫn như cũ bị một đoàn địa ngục ma lang cho chiếm cứ. Lại là long thỏ dẫn đầu, nhìn ta nhất kiếm phi tiên. Long thỏ hóa kiếm xông ra, cả người lẫn ngựa xuất hiện tại đàn ma lang bên trong. Nàng như vậy bá khí vào tràng. Tự nhiên là dẫn tới chung quanh ma lang chen chúc tụ đến. Vô số hỏa cầu như là như hạt mưa nện xuống. Tại chỗ đem long thỏ bị tiêu diệt. Lưu tinh kiếm vũ. Long thỏ thân thể bay đến giữa không trung. Sau đó phi tốc xoay tròn. từng đạo kiếm khí màu đỏ lấy thân thể nàng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cắt. Chém, một mảng lớn 4-5 vạn điểm thương tổn con số toát ra. Một kích này sau đó, lòng thỏ mất đi lượng máu tại chỗ bị hút đầy. Toàn lực tiến công, Tô Dương cùng Cửu Vĩ cũng cấp tốc hành động. Mũi tên bắn ra, ma pháp nện xuống, ầm ầm tiếng phá hủy vang ở cửa vào sơn cốc chấn động. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc lung tung không gì sánh được. Ha ha, dạng này giết mới nhanh nha. Nhìn đến chính mình chung quanh quái vật liên miên tử vong. Lòng thỏ nhịn không được cười ha ha lên. Tô Dương nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, đừng bỏ xuống, biết biết. Lòng thỏ đỉnh đầu thanh máu phập phồng, nhưng thủy chung cũng không rơi xuống đến 50% trở xuống. Chính nàng có 10% hút máu thuộc tính, siêu cấp bình máu cũng chuẩn bị sung túc. Ngoài ra còn có thiên thiên cường lực trị liệu, phương diện an toàn xác thực không cần lo lắng. Muốn xông ra ma lang cách trở đi vào hồng diệp cốc bên trong xác thực thiếu không long thỏ. Nếu như không có nàng cái này siêu cấp MT, tiểu đội khẳng định là không có cách nào đi vào trong sơn cốc đi. Tiên cấp sủng vật cường đại tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Nửa giờ sau, Tô Dương tiểu đội đem cửa vào sơn cốc dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó rốt cục đi vào hồng diệp cốc bên trong. Vẫn như cũ là mênh mông màu đen đá núi. Đá núi thiêu đốt hỏa diễm. Cái này cùng bên ngoài sơn cốc tình cảnh không sai biệt lắm. Bất quá, trong cốc ma lang tựa hồ càng thêm dày đặc. Nhìn đến trước mắt cái kia đếm không hết ma lang đại quân. Tô Dương hơi hơi thở dài nói. May mà chúng ta thực lực mạnh, đổi lại người khác, tại hiện tại loại thời điểm này khẳng định không cách nào đi tới nơi này. Long thỏ nói lầm bầm, quái vật đẳng cấp cao như vậy, một kiếm đi xuống mới đánh 20 đến 30 ngàn máu. Những thứ này ma lang nắm giữ 800 ngàn sinh mệnh. Cũng là đứng tại chỗ bất động giết cho ta bản tiểu thư đều phải huy kiếm 20 lần. Đúng là không có cách nào chơi tiếp tục, giết xác thực vô cùng phiền phức, lòng thỏ đều muốn huy kiếm 20 lần, lại càng không cần phải nói Tô Dương cùng Cửu Vĩ. Tô Dương cười nói, tiếp tục giết đi, nhìn xem bên trong có cái gì cao cấp boss. Lòng thỏ nghe vậy ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, đến cái tranh cấp mới tốt, cho dù đánh không lại cũng có thể khiêu chiến một chút. Tô Dương cười nói, vậy liền lên đường đi. Tiểu đội tiếp tục hướng phía trước, lại là con thỏ ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã đỉnh ở phía trước. Hồng diệp cốc bên trong địa ngục ma lang đẳng cấp tựa hồ càng cao. Mỗi một cái đều có thể đối con thỏ tạo thành 1.000 điểm hai bên thương tổn. Cái này thì liền long thỏ cũng không dám tùy ý làm bậy. Chỉ có thể dẫn mấy cái giết mấy cái. Từng chút địa sát đi vào, mọi người một mực giết tới nửa đêm, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tô Dương liền dẫn ba nữ trở lại trong phủ đệ, Tô Ngọc Nhi một mực thủ trong nhà, Tô Dương ôm Tô Ngọc Nhi mềm mại tơ hương thân thể theo nàng cùng một chỗ nói chuyện. Trong nhà nữ nhân quá nhiều, hắn nhất định phải bao đồng mọi mặt đến mỗi người, tướng công. Ta siêu cấp bình máu lên tới cấp 4. Hoa thiên thiên kích động địa chạy tới. Mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tô Dương nghe vậy cũng là vui vẻ. Hắn vội vàng đứng dậy hướng hoa thiên thiên đi đến. Nói ra, nhanh để ta xem một chút hiệu quả. Hoa thiên thiên theo lời. Lấy ra cấp 4 siêu cấp bình máu đưa cho Tô Dương. Siêu cấp bình máu, LV4. Mỗi giây hồi phục 2.000 điểm sinh mệnh, tiếp tục thời gian 30 giây, mỗi giây khôi phục 2.000 điểm HP, cấp 4 siêu cấp bình máu hiệu quả so cấp 3 siêu cấp bình máu mạnh lớn gấp đôi. Có loại này cấp bậc dược tề, giết boss liền càng thêm nhẹ nhõm. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Tô Dương cười ha hà, hắn ôm lấy hoa thiên thiên hưng phấn mà xung quanh, cười lớn. Thiên Thiên, người thật sự là quá có bản lĩnh, có thể đem cấp 4 siêu cấp bình máu luyện chế ra đến. Xác thực vô cùng có bản lĩnh, chúc mừng tướng công. Một bên Tô Ngọc Nhi cũng hạ thấp người chúc mừng. Tô Dương cười đem Tô Ngọc Nhi cũng ôm đến trong ngực. Sau đó mỗi người thân hai nữ một miệng, vừa cười vừa nói, cấp 4 siêu cấp bình máu đã ra, cấp 5 siêu cấp bình máu liền không còn là hy vọng xa vời. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, thiếp thân nhất định sẽ tiếp tục cố gắng luyện chế ra cao cấp hơn siêu cấp bình máu. Tô Dương cười ha ha lấy, sau đó cúi đầu thân Tô Ngọc Nhi một miệng, thấp giọng cười nói, Ngọc Nhi, ngày mai lại đi chỗ ngươi. Nói hắn liền đem Hoa Thiên Thiên chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng phòng ngủ đi đến. Hoa Thiên Thiên tựa hồ ý thức được cái gì, nàng đem cái đầu nhỏ chôn ở Tô Dương trong ngực, một khuôn mặt biến đến đỏ bừng, lộ ra vô cùng ngượng ngùng. Thiên Thiên, ta sẽ rất ôn nhu. Mời tướng công thương tiếc. Hoa Thiên Thiên ngượng ngùng nhắm mắt lại, bách hoa váy bay xuống, thêu hoa cái yếm cũng bị nam nhân trừ bỏ. Băng thanh ngọc khiết trắng như tuyết thân thể cứ như vậy một tia bố treo mà hiện lên tại trước mặt. Nam nhân, Tô Dương đắm chìm trong Thiên Thiên mềm mại ôn hương ngực trong ngực. Hắn không nghĩ tới Thiên Thiên chỗ ấy vậy mà lại như thế mềm mại như thế sung mãn. Thật sự là quá đẹp quá đẹp. Tô Dương bá chiếm Thiên Thiên băng thanh ngọc thể mỗi một chỗ. Tới hợp lại là một thời điểm, lại là một cái thuần khiết thiếu nữ chung kết. Như thế nào thật như thế nào giả. Tô Dương sớm đã không phân rõ. Giờ khắc này hắn chỉ muốn thật tốt yêu thương dưới thân mỹ nhân. Cũng để cho nàng tỉ mỉ trải nghiệm giữa phu thê khoái lạc. Mới làm phụ nữ, Thiên Thiên rõ ràng biến đến càng có nữ nhân vị. Nàng tóc dài cũng đâm thành phụ nhân búi tóc. Nàng nhất cử nhất động dường như đều biến đến càng thêm ôn nhu, càng thêm mê người. Gọi Tô Dương tướng công thời điểm cũng gọi càng thêm tự nhiên. Theo nước sữa hòa nhau một khắc kia trở đi, nàng liền định làm bạn Tô Dương mãi cho đến dài đằng đẵng. Hồng Diệp cốc bên trong ma lang khó đối phó. Tô Dương tiểu đội hoa một ngày rưỡi thời gian mới đến Hồng Diệp cốc chỗ sâu. Hồng Diệp cốc bên trong nhất, màu đen trên sơn nham, tựa hồ có trận pháp dấu vết. Trận pháp bao trùm một mảnh ước chừng 10 mét vuông khu vực. Tô Dương không biết những cái kia đường cong đại biểu cái gì hàm nghĩa. Nhưng đã tồn tại ở nơi này, thì cần phải có một số tác dụng. Ta đi xem một chút. Tô Dương đi đến trận đồ phía trên. Đinh, chúc mừng ngươi phát hiện thần bí truyền tống trận. Danh vọng trị cộng 100. Săn giết 10.000 đầu địa ngục ma lang liền có thể mở ra truyền tống trận. Nghe được cái này hệ thống nhắc nhở, Tô Dương vui mừng trong bụng. Tự nhủ nói, quả nhiên có mờ ám. Truyền tống trận này nói không chừng có thể mang chính mình đi chỗ khác. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gào to trùng nữ nói, tiếp tục giết sói, nhất định phải giết đầy đủ 10.000 đầu mới có thể mở ra truyền tống trận. Long thỏ cười nói, vậy liền hành động đi. Kết quả là, Tô Dương tính cả long thỏ Thiên Thiên cửu vĩ tiếp tục đồ giết ma lang. Giết chết con thứ nhất địa ngục ma lang về sau, hắn bảng nhỏ phía trên cũng xuất hiện một con số, 1/10.000. Giết một đầu thêm một, làm 10.000 đầu gom góp thời điểm, thì có thể mở ra truyền tống trận, có mục tiêu liền sẽ có động lực. Tô Dương long thỏ bọn người vô cùng ra sức, 10.000 đầu địa ngục ma lang, cần 10 giờ mới có thể giết đầy đủ. Nhiệm vụ này lại là cái vô cùng tiêu hao thời gian cùng tinh lực nhiệm vụ. Tốt tại mọi người đã thói quen, lưu tinh kiếm vũ. 44.084 ngoặc kép 88.332 ngoặc kép 50.286 ngoặc kép. Nóng hổi mà sắc bén kiếm khí giống như là lết lưỡi dao sắc bén đồng dạng bắn ra, kiếm khí bao phủ tựa như là một đóa đột nhiên tràn ra đại hoa. cứng nhọn mặt đất bị khắc xuống đầy đất kiếm ngân. Phương viên trong phạm vi 10 thước tất cả ma lang cũng tất cả đều bị kiếm khí xuyên qua. Một mảng lớn 4-5 vạn màu đỏ thương tổn cùng 8-9 vạn màu vàng bạo kích thương tổn tràn ngập đồng tử. Cái kia màu sắc tươi đẹp con số cùng nhau xuất hiện. Tựa như là đột nhiên giữa không trung trải lên một tầng tươi đẹp thảm đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.